trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 75, Thanh Khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Như xảy ra chuyện, Thẩm Tố có thể mặc kệ người khác, nhưng không thể không quản Lãnh Như. Tiểu Tố, Lãnh cô nương, Vệ Nam lời nói còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Tố đã minh bạch muốn nói cái gì. Vệ Nam y cùng với nàng là giống nhau tâm tư, Lãnh Như đối với các nàng tới nói vẫn là bằng hữu một dạng. Thẩm Tố đưa tới tay, nhẹ nhàng vỗ Vệ Nam y mu bàn tay. Ta biết phu nhân, nếu như Lãnh Như xảy ra chuyện, nàng chắc chắn là muốn ra tay cứu. Chỉ là Thẩm Tố bây giờ còn không cách nào khẳng định Lâm Thanh Khinh lời nói là thật hay giả. Lâm Thanh Khinh xuất hiện quá mức kỳ hoặc, liền xem như có Lãnh Như chỉ dẫn, nhưng cái này sơn động rất là che khuất. Nếu như chỉ là có đại khái chỉ dẫn, nàng một cái không có tu vi cô nương nếu muốn tìm tới cũng rất khó khăn. Hơn nữa Thẩm Tố vừa mới rõ ràng là nghe được có cước bộ đuổi sát Lâm Thanh Khinh, phía sau nàng hẳn là đi theo người, nhưng nàng lại có thể thoát khỏi truy sát nàng người xuất hiện tại nơi này, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng vừa mới là có nghe được thanh âm đánh nhau, nhưng dù thế nào cũng sẽ không phải Lãnh Như giúp nàng ngăn lại những người kia. Thẩm Tố vừa mới thế nhưng là hoàn toàn không có nghe được Lãnh Như âm thanh, chẳng lẽ nói là Lãnh Như tổ mẫu giúp nàng thoát khỏi truy sát. Nàng không nên bởi vì không muốn xen vào việc của người khác thì không sử dụng năng lực thiên phú quan sát Lâm Thanh Khinh động tĩnh, phàm là nàng nghe nhiều một hồi, nói không chừng liền có thể nghe được chút không giống nhau. Lâm Thanh Khinh trên người quần áo hẳn là tại trong rừng rậm bị bụi gai dây leo cưa rách, không thiếu chỗ đều bị phá trở thành từng mảnh nhỏ vải vóc, tích trắng trên da thịt rơi xuống không thiếu vết máu. Huyết châu theo vết thương chảy ra, nhuộm đỏ từng mảnh vải vóc, nhìn xem chật vật không chịu nổi. Nàng tuy có cùng Lâm Thanh Hòe một dạng dung mạo, một dạng đôi mắt, nhưng trong mắt nàng tràn đầy e ngại cùng khiếp đảm, còn có một chút điểm khắc tiến trong xương cốt cứng cỏi. Nàng hai tay ôm chặt cơ thể, mang theo muốn cứu vớt Lãnh Như tín niệm, run rẩy hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Lâm Thanh Khinh trên chân cùng trên đùi đều có vết thương, vốn là rơi xuống thương chân còn không ngừng tại lồi lõm trên mặt đất mài cọ lấy, lưu lại từng đạo vết máu. Nàng cơ hồ mỗi đi một bước đều phải thở đê, ốc một tiếng, rất là đáng thương. Lâm Thanh Khinh không giống như là diễn, nàng bây giờ nhìn không đến Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, hết thảy phản ứng chính là chân thật nhất, nàng là vì Lãnh Như mà đến. Mặc dù điểm đáng ngờ trọng, có thể Lãnh Như dù sao cũng là bằng hữu của nàng. Lãnh Như chờ Thẩm Tố trượng nghĩa, Thẩm Tố cũng không thể mặc kệ nàng. Thẩm Tố lặng yên không một tiếng động quan sát Lâm Thanh Khinh một hồi, nàng tạm thời còn không có hoàn toàn tín nhiệm Lâm Thanh Khinh, nhưng nếu như rời đi lấy dựa vào nàng và Vệ Nam Y chậm rãi đi tìm kiếm Lãnh Như cũng không quá thực tế. Mặc dù Thẩm Tố có lấy linh nhãn cùng linh tai, nhưng năng lực của nàng cũng có phạm vi hạn chế, mãn tinh ngọc công hiệu lại chỉ có thời gian một nén nhang, các nàng phải hoàn toàn tránh đi nhân cùng yêu tìm được Lãnh Như độ khó rất lớn. Nếu như Lâm Thanh Khinh nói tới là thực sự, như vậy từ nàng dẫn dắt các nàng đi tìm Lãnh Như sẽ nhanh hơn chút, hơn nữa nàng còn có thể từ Lâm Thanh Khinh trong miệng hiểu được toàn bộ chân tướng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố e trước ngại sau đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bên người nàng còn có một cái Vệ Nam Y, cho nên coi như muốn cứu Lãnh Như cũng cần nhận được Vệ Nam Y đồng ý, phu nhân, chúng ta. Nàng vừa mới mở miệng, Vệ Nam Y liền cùng với nàng nghĩ tới một chỗ. Tiểu Tố, chúng ta mau cứu Lãnh cô nương a. Vệ Nam Y cùng với nàng ý nghĩ cũng là nhất trí. Cho dù là không đối với nàng người làm giúp đỡ, người bên cạnh cũng là muốn hỗ trợ. Lãnh Như đã giúp các nàng lý phải là hồi báo. Thẩm Tố vẫn là không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm Lâm Thanh Khinh, nhưng nàng đúng là muốn từ Lâm Thanh Khinh trong miệng hiểu rõ chân tướng. Thẩm Tố tại Vệ Nam Y mong đợi dưới con mắt, khẽ gật đầu. Nàng đưa tay ra, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt sương mù tím, đầu ngón tay bay ra một cây hơi nước hình dáng dây thừng, hơi nước hình dáng dây thừng xuyên qua mãn tinh ngọc che lấp, hướng về Lâm Thanh Khinh bay đi. Lâm Thanh Khinh nhìn xem hư không đột nhiên xuất hiện dây thừng, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nàng lao nhanh hướng về sau lui hai bước, nhỏ gầy thân thể ngã ngồi ở trên hòn đá, lần nữa nát phá mịn màng làn da. Không, không nên thương tổn ta, nàng cực sợ. Bất quá dây thừng cũng không phải muốn thương tổn Lâm Thanh Khinh, bay ra dây thừng nhanh chóng trói lại Lâm Thanh Khinh. Cơ thể của Lâm Thanh Khinh từ đầu đến cuối cũng không có linh lực ba động, cái này khiến Thẩm Tố yên tâm một chút. Nàng thật sâu mắt nhìn Lâm Thanh Khinh, mang theo vệ nam y đi ra sơn động, tiếp đó chuyển động mãn tinh ngọc, một lần nữa hiển lộ cơ thể, lúc này mới mang theo vệ nam y đi vào sơn động. Nàng đang tận lực che lấp mãn tinh ngọc tác dụng, chỉ là không biết có phải hay không không công. Thẩm Tố cố ý giả vờ vừa mới không có nghe được Lâm Thanh Khinh lời nói, càng chưa bao giờ thấy qua Lâm Thanh Khinh dáng vẻ, giọng nói của nàng lạnh lùng. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Thanh Khinh vội vàng liếc qua Thẩm Tố, nhanh chóng buông xuống ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi là Thẩm cô nương sao? Thẩm Tố không có trả lời vấn đề Lâm Thanh Khinh, nàng cẩn thận dắt vệ nam y, chịu đựng thấp thỏm nói. Ngươi trả lời trước ta. Lâm Thanh Khinh nhìn xem rất sợ đột nhiên xuất hiện Thẩm Tố, nàng rụt lại đầu, cúi thấp xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói. Ta là Lâm Thanh Khinh, ta là Lãnh Như cô nương để cho ta tới nơi này tìm một cái người gọi Thẩm cô nương, nàng bị Thịnh Liên Môn bắt, bây giờ rất nguy hiểm. Thịnh Liên Môn, Lâm Thanh Khinh chính là Thịnh Liên Môn người, nếu như Lãnh Như từ trong Thịnh Liên Môn những nhân thủ kia cứu ra Lâm Thanh Khinh, sau đó để Lâm Thanh Khinh đến tìm các nàng, chính nàng bị bắt khả năng vẫn tương đối lớn. Lãnh Như cùng nàng tổ mẫu, một cái kết đan kỳ cao giai, một cái kim đan. Lãnh Như vẫn là bán yêu, nàng còn có yêu thân, có yêu năng lực thiên phú, Hình Ngọc đám người bọn họ bắt được Lãnh Như khả năng tính chất cũng không lớn. Trừ phi bọn hắn vận dụng đan dược, hoặc linh khí, hay là Lâm Thanh Huệ thật sự đến. Lâm Thanh Khinh bị dây thừng trói lại thân thể co do, hơi nước một dạng dây thừng không có quá áp bách da thịt, nhưng nàng vẫn cảm thấy không quá thoải mái, nàng nhẹ nhàng giãy giãy. Thẩm Tố mặt không thay đổi đưa tay ra, theo tay nàng chỉ uốn lượn, trói lại Lâm Thanh Khinh dây thừng liền siết chặt hơn một điểm, rất nhanh liền rơi xuống vết đỏ, nàng bị đau hô lên âm thanh, vệ nam y đến cùng là có chút người tốt thuộc tính, nàng sờ lên Thẩm Tố cánh tay, mềm mại âm thanh vang lên. Tiểu Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được mềm mại giọng nữ dễ nghe, Lâm Thanh Khinh ánh mắt một lần nữa giơ lên. Lần này ánh mắt của nàng cũng không có tại trên thân Thẩm Tố dừng lại rất lâu, dần dần chuyển đến đi theo Thẩm Tố bên người trên thân vệ nam y, vội vàng liếc qua một mắt, ánh mắt hơi biến hóa. Nàng rất nhanh liền một lần nữa buông xuống đầu, hơn nửa gương mặt đều giấu ở trong bóng tối, liền ánh mắt đều rơi vào trong bóng tối. Thẩm Tố nhíu mày, nàng không quá ưa thích Lâm Thanh Khinh vừa mới ánh mắt. Nàng cảm thấy Lâm Thanh Khinh vừa mới nhìn vệ nam y ánh mắt quá mức phức tạp, có hoang mang có ước ao, còn có một số nàng xem không hiểu đồ vật, cái này khiến Thẩm Tố có chút bất an. Hình Ngọc trong miệng các nàng Lâm Thanh Khinh chính là Lâm Thanh Huệ Lô Đỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cùng Lâm Thanh Huệ dáng dấp giống nhau như đúc, bản thân cái này đã đủ để cho người ta nghi ngờ. Thẩm Tố không có thu tay lại, buộc Lâm Thanh Khinh dây thừng chặt hơn chút nữa. Ta liền là ngươi muốn tìm Thẩm cô nương, ngươi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Khinh bị ghìm phải khó chịu, nàng chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền thổ tức đều trở nên gian khổ. Thẩm cô nương, ta không thở được. Vệ nam y ghé mắt nhìn về phía Thẩm Tố, muốn nói lại thôi. Thẩm Tố tay nơi nới lỏng, buộc Lâm Thanh Khinh dây thừng mở rộng chút. Hiện tại có thể nói, Lâm Thanh Khinh trong miệng cố sự rất đơn giản, nàng vốn là bị Hình Ngọc bọn hắn giam lại, nhưng mấy ngày nay Tịch U Cốc xuất hiện thật nhiều không đồng tông môn thế lực. Thậm chí có cùng một cái tông môn người khác nhau khống chế sức mạnh, hơn nữa những lực lượng này đều không phải là tới Tịch U Cốc trích dược thảo, bọn hắn là có mưu đồ khác, vừa vặn toan tính cũng đều có một dạng, tăng thêm mục đích đều ám muội, cũng liền một cách tự nhiên muốn giết đối phương diệt khẩu. Muốn cho thế lực của mình trở thành Tịch U Cốc người sống duy nhất. Hình Ngọc là kim đan, thế lực khác cũng có kim đan, cho nên bọn hắn mấy ngày nay cũng không tốt lắm, thường xuyên bị ám sát. Sáng nay thời điểm, Hình Ngọc bọn hắn cùng một cổ thế lực khác chạm vào nhau, sinh ra xung đột, cổ thế lực kia không buông tha, nhất định muốn giết Hình Ngọc bọn hắn, Lâm Thanh Khinh cũng liền thừa cơ thoát đi lồng giam. Nhưng nàng không có linh lực, còn không có bảng thân linh khí. Chạy trốn rất nhiều gian khổ, nàng chính là ở trong quá trình chạy trốn gặp được Lãnh Như. Lãnh Như là cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, nàng không nói hai lời liền đối với Lâm Thanh Khinh ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc Lãnh Như cũng không phải Hình Ngọc bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ, nàng bị bắt, biết mình chắp cánh khó thoát, lãnh như giao phó lấy Lâm Thanh Khinh hướng về cái phương hướng này đi tìm tới, tìm một cái Thẩm cô nương đi cứu nàng. Lâm Thanh Khinh liền một đường tìm tới, nghe vào thiên y vô phùng, có thể rõ ràng là câu trước không hợp câu sau. Tất nhiên lãnh như bị bắt thời điểm để cho Lâm Thanh Khinh đi tìm tới, cái kia lãnh như đều bị bắt, Lâm Thanh Khinh như thế nào trốn qua đuổi bắt đây này. Thẩm Tố cong ngón tay có nhỏ nhẹ run rẩy, ngươi là thế nào trốn ra được? Lâm Thanh Khinh toàn thân run rẩy ngẩng đầu, trên mặt sớm đã nước mắt ngắn đầy. Là lãnh như cô nương tổ mẫu, cái kia ngư yêu thay ta ngăn cản truy binh. Nguyên lai là lãnh như cùng lãnh như tổ mẫu cùng một chỗ cứu Lâm Thanh Khinh, dạng này tựa hồ nói thông. Nhưng vì cái gì là Lâm Thanh Khinh, vì sao lại là nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách Thẩm Tố suy nghĩ lung tung, chỉ là lãnh như hẳn biết rất rõ, nàng bất quá là một cái trúc cơ trung giai, tu vi dòng giã thấp nàng một cảnh giới không nói, so với nàng tổ mẫu tới liền càng thêm không bằng, các nàng đều không giải quyết được chuyện, lãnh như vì sao lại để cho Lâm Thanh Khinh đến tìm nàng đâu? Chẳng lẽ nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng? Cô nương nếu không tin ta, ta trong ngực có tín vật. Thẩm Tố đi lên trước, nàng xem thấy Lâm Thanh Khinh ngực, chậm chạp không có đưa tay ra. Nàng mím môi, ngón tay hơi uốn lượn, một sợi thủy đằng liền chui tiến vào Lâm Thanh Khinh trong ngực, chờ lấy lại chui ra ngoài thời điểm, thủy đằng cuốn đi ra một mảnh vảy cá đầy máu. Thẩm Tố mặc dù không có Nguyễn Đồng tốt như vậy năng lực nhận biết, nhưng cái này vàng óng ánh vảy cá, kẹp nhàn nhạt khí tức là thuộc về lãnh như không tệ. Lãnh như bị thương, lưu cho Thẩm Tố nghĩ lại thời gian cũng không nhiều, nếu Lâm Thanh Khinh nói là sự thật, cái kia lãnh như bây giờ gặp phải là sinh tử trước mắt. Thẩm Tố ánh mắt chìm xuống, dắt vệ nam y tay, dùng sức nắm tay nàng tâm, hạ quyết tâm. Mang ta tới, Lâm Thanh Khinh giãy giụa từ dưới đất đứng lên, chỉ là nàng hai tay đều bị trói buộc, cơ thể cũng không có khí lực gì, thử nhiều lần cũng không thể từ dưới đất đứng lên. Thẩm cô nương, ngươi có thể hay không buông ra ta, ta không còn khí lực. Thẩm Tố buông lỏng ra vệ nam y, nàng đi lên trước đốt cho Lâm Thanh Khinh một khỏa hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan tuy là khôi phục linh lực đan dược, bất quá cũng có thể dùng để khôi phục một điểm thể lực. Bây giờ Lâm Thanh Khinh nhìn xem rất suy yếu, nàng rất có thể sẽ không chống đỡ được đến lúc mang theo nàng đi tìm lãnh như. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể cho phổ thông, không có linh căn người dùng. Thẩm Tố ôm may mắn thử một lần, không nghĩ tới hồi nguyên đan rất nhanh liền tan vào trong cơ thể của Lâm Thanh Khinh, trên mặt nàng cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Nàng là một cái người có linh căn, hơn nữa hồi nguyên đan sức mạnh hấp thu nhanh như vậy, nàng linh căn có thể còn không yếu. Thẩm Tố nắm chặt cánh tay Lâm Thanh Khinh, đem nàng từ dưới đất đỡ lên, thừa cơ tại trên cánh tay nàng vuốt nhẹ hai cái. Trong cơ thể nàng vẫn là không có linh lực ba động. Chẳng lẽ nói Lâm Thanh Khinh là cái có linh căn, nhưng mà không có cơ hội người tu luyện? Hợp Hoan đảo lô đỉnh phần lớn chọn hai loại. Một loại là không có linh căn người bình thường, loại này chỉ cần dùng cường ngạnh thủ đoạn hoàn toàn hấp thu sạch sẽ lô đỉnh âm nguyên. Chờ đợi âm nguyên bị hấp thu sạch sẽ, lô đỉnh cũng sẽ hình dung tiêu tụy, chờ đợi tử vong. Nếu là ác hơn một điểm, lô đỉnh thậm chí sẽ trực tiếp chết ở trên giường. Một loại khác nhưng là nuôi dưỡng lô đỉnh, loại này lô đỉnh cùng loại thứ nhất vừa vặn tương phản, các nàng có không tệ linh căn, thậm chí không thiếu đặc thù linh căn. Tại song tu bên trên sẽ mang đến cao hơn tăng lên thể chất đặc thù. Loại này lô đỉnh là có tu luyện quyền lợi, chỉ là tu vi của các nàng sẽ bị khống chế tại có thể nắm trong tay phạm vi bên trong, thuận tiện điều khiển, tuổi thọ của các nàng cũng sẽ dài hơn một chút, khi lô đỉnh thời gian cũng sẽ càng dài. Hai loại lô đỉnh so sánh, tất nhiên là cái sau càng tốt hơn một chút. Chỉ là có linh căn, có tu vi lô đỉnh sẽ không quá tốt điều khiển, đều cần một chút thủ đoạn đặc thù làm phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Khinh không giống như là ngắn hạn lô đỉnh, nhưng nàng chỉ có linh căn, nhưng nàng không có tu vi, đây là có chuyện gì? Nhất là gương mặt này, Thẩm Tố nhìn xem gương mặt này, rất khó không nghĩ tới cái kia cho nàng gieo xuống Bích Hà Châu người. Nàng đối với Lâm Thanh Hòe căm thù đến tận xương tủy, cũng dẫn đến đối với Lâm Thanh Khinh cũng không quá ưa thích. Nếu như không phải là vì cứu lãnh như, nàng tuyệt sẽ không cùng Lâm Thanh Khinh giao tiếp. Thẩm Tố khẽ đẩy Lâm Thanh Khinh một cái, để cho nàng hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Hiện tại có sức lực mang ta đi tìm Lãnh Như đi. Nàng rõ ràng không dùng khí lực gì, nhưng Lâm Thanh Khinh giống như là một dễ bể đồ sứ. Bất quá là nhẹ nhàng lực đạo liền đầy đủ thân thể của nàng lay lay, mắt thấy liền muốn hướng về trên mặt đất té xuống. Vệ Nam Y liền đứng tại đối diện nàng, vô ý thức đưa tay đỡ nàng. Lâm cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Khinh tiến đụng vào mềm mại ôm ấp hoài bão bên trong, chỉ cảm thấy ủy khuất dị thường, nàng hít mũi một cái, nhẹ nhàng cắn môi cánh. Lãnh Như cô nương nói cô nương là cái hảo tâm người, cô nương cứ như vậy đối với ta, ta. Vệ Nam Y thân thể của mình liền không tốt lắm, miễn cưỡng mới ôm lấy Lâm Thanh Khinh, bị nàng dạng này đè lên, cơ thể cũng đi theo trở nên lung lay sắp đổ. Xuất phát từ hảo tâm, nàng vẫn là không có buông ra Lâm Thanh Khinh, mà là mang theo Lâm Thanh Khinh lung lay, tuy là đều nhanh đứng không vững, nàng vẫn là ứng Lâm Thanh Khinh nhanh vô cùng. Lâm cô nương, Tiểu Tố không có ác ý, nàng đang bảo vệ Thẩm Tố nhưng là đã sớm đứng ở bên cạnh Vệ Nam Y, nàng đưa tay ôm tới Vệ Nam Y, một cái tay khác xách lấy Lâm Thanh Khinh cổ áo, không để cho nàng đến nỗi té xuống. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vệ Nam Y bất quá nâng đỡ Lâm Thanh Khinh, nàng ngạch tâm liền đã trồi lên không thiếu đổ mồ hôi, liền môi sắc đều tái nhợt mấy phần. Nàng thở khẽ một hơi, lắc đầu, Tiểu Tố, ta không có việc gì, ngược lại là Lâm cô nương nhìn xem rất suy yếu. Thay đổi cũng không phải là một sớm một chiều, Vệ Nam Y đích xác có biến hóa, có thể nàng đến cùng là rất khó trở thành một cái máu lạnh người. Thẩm Tố thừa nhận Lâm Thanh Khinh nhìn xem là rất đáng thương, có thể Vệ Nam Y so với nàng đáng thương, cơ thể cũng so với nàng suy nhược. Nàng còn có thể hấp thu hồi nguyên đan dược hiệu, Vệ Nam Y thế nhưng là một điểm linh căn cũng không có. Nàng không nên dựa vào Vệ Nam Y, nhưng Vệ Nam Y đang thay nàng xin tha. Thẩm Tố hít một hơi, đáy mắt cũng đi theo trồi lên nước mắt. Lâm cô nương, chúng ta cũng không quen thuộc, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ta quá yếu, không thể không đề phòng cô nương. Chờ lấy nhìn thấy Lãnh Như cô nương, ta liền buông ra ngươi có hay không hảo. Nàng lời tuy là cùng Lâm Thanh Khinh nói, ánh mắt lại là thẳng vào rơi vào trên thân Vệ Nam Y. Vệ Nam Y gặp nàng trong mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dáng, vội vàng vuốt ve mờ u bàn tay của nàng. Hảo, nàng không muốn Thẩm Tố bởi vì thực lực không tốt mà khổ sở, Thẩm Tố cũng không có bởi vì thực lực không tốt mà khổ sở, nàng bây giờ chỉ là đơn thuần mà nghĩ tiếp tục giúp đỡ Lâm Thanh Khinh, còn phải để Vệ Nam Y đồng ý nàng cột Lâm Thanh Khinh, tỏ ra yếu kém là phương thức tốt nhất. Nàng và Lâm Thanh Khinh, Vệ Nam Y sẽ đau lòng ai? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, Lâm Thanh Khinh cũng không phải là người không nói lý, nàng hít mũi một cái. Cái kia Thẩm cô nương, khụ khụ, chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đi thôi, Lãnh Như cô nương vẫn chờ ngươi cứu đâu. Nàng hô hấp rất yếu rất nhẹ, giống như là dễ gãy liễu chi điều, một ngọn gió đều có thể đánh gãy nàng cành lá. Cái này ngã trái ngã phải bộ dáng, cũng không rất giống có thể chạy trốn xa như vậy. Thẩm Tố ánh mắt dần rơi vào Lâm Thanh Khinh không ngừng bị tảng đá mài cọ lấy trên chân. Nàng mỗi đi một bước đều biết rơi xuống một cái dấu chân máu. Cái này khiến nàng nghĩ tới lần thứ nhất gặp Vệ Nam Y tràng cảnh. Thẩm Tố từ trong nhẫn lấy ra một đôi giày, bỏ vào Lâm Thanh Khinh bên chân. Lâm cô nương, lộ không dễ đi lắm, vẫn là mặc vào đôi giày a, tạ. Lâm Thanh Khinh lời nói vẫn chưa nói xong, Thẩm Tố liền đã thẳng lên eo lưng. Thẩm Tố không có cần giúp hai tay bị trói buộc Lâm Thanh Khinh mang giày y nghĩ, nàng còn thuận tay kéo lại muốn động Vệ Nam Y, Lâm Thanh Khinh tịch mịch thu hồi ánh mắt, không có mặc đóng giày tử, chỉ là nhẹ nhàng đạp, bước chân nhẹ nhàng một chút. Chỉ có nàng nhận ra lộ, cũng liền nàng đi đến phía trước, mà Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đi ở phía sau. Thẩm Tố gặp nàng cướp bộ tăng tốc, nhìn xem bóng lưng của nàng hỏi. Lâm cô nương, người thuận tiện hay không nói cho ta biết. Nhóm tới này Tịch U Cốc là tìm cái gì? Trận pháp, thông hướng cấm địa trận pháp. Lâm Thanh Khinh nói giống như Thẩm Tố từ Lãnh Như trong miệng nghe được, xem ra Lâm Thanh Khinh không có lừa nàng. Lâm Thanh Khinh mang theo các nàng cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, lảo đảo bước chân càng chạy càng ồn. Nàng quay đầu mắt nhìn Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y, bỗng nhiên tịch mịch xoay người, nàng lẩm bẩm nói. Trận pháp kia cũng không biết là không phải thật tồn tại, đã nhiều năm như vậy, đến tìm trận pháp người đổi một đợt lại một đợt, vẫn là không có tìm được. Tịch U Quốc Lộ cũng không bình ổn, không chỉ có rừng rậm, còn có thấp bé bụi gai, từng cây mang theo độc tố dây leo, coi như không có yêu vật xuất hiện cũng rất nguy hiểm. Lâm Thanh Khinh qua lại rất chật vật, thỉnh thoảng liền sẽ bị phá mở một đạo mảnh lỗ hồng. Thẩm Tố Dư quang liếc qua Lâm Thanh Khinh, che chở vệ nam y tay càng chú ý chút, cách da thịt quá gần dây leo đều sẽ bị Thẩm Tố từng cái chặt đứt. Vệ nam y chỉ phía trước hơi có vẻ chật vật Lâm Thanh Khinh, Thẩm Tố nhưng như cũng nghiêm túc quan sát đến vệ nam y quanh thân dây leo, nàng nhàn nhạt hỏi Lâm Thanh Khinh. Tất nhiên tìm không thấy, tại sao còn muốn tìm đâu? Lâm Thanh Khinh dừng một chút, chậm rãi nói, đại khái là bởi vì người tham lam là vô hạn a, vô luận là hình ngọc bọn hắn, vẫn là Lâm. Bọn hắn đều tại khao khát trận pháp sau cất giấu bảo tàng. Cái kia Lâm cô nương ngươi đây, Lâm cô nương ngươi cũng tại ham em mờ, uốn cái kia trận pháp sau ẩn chứa bảo tàng sao? Lâm Thanh Khinh ánh mắt khẽ giật mình, âm thanh bi ai lấp đầy. Ta à, ta chỉ là một cái nghe lời khôi lỗi, chỉ cần thuận theo liền tốt. Những cái kia không phải ta nên tiêu tưởng. Vệ nam y theo nàng truy vấn. Khôi lỗi, ai khôi lỗi? Lâm Thanh Khinh giống như là bị đâm trúng chỗ đau, bước chân càng gấp hơn chút. Nàng hai tay tính cả eo cùng một chỗ bị trói lấy, đi lại quá mức gấp gáp, sơ ý một chút bị chỗ thấp dây leo vấp té, cả người ngã vào khóm bụi gai bên trong, gai nhọn đâm hư nàng huyết nhục, liền trên gương mặt xinh đẹp đều nhiều hơn từng đạo vệt máu. Lâm cô nương. Vệ nam y gặp Lâm Thanh Khinh thụ thương, vội vàng hướng phía trước đi hai bước, muốn đi kiểm tra Lâm Thanh Khinh tình huống. Phu nhân, Thẩm Tố lôi vệ nam y không để nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nam y xem Thẩm Tố, lại xem cái kia hoàn toàn bị buộc chặt bụi gai dây leo bên trong Lâm Thanh Khinh. Nàng trong da thịt vào không thiếu gai nhọn, theo dây leo vặn vẹo, gai nhọn càng lún càng sâu. Trên mặt nàng cùng trên thân cũng là huyết. Nguyên bản xinh đẹp dung mạo, hoàn toàn bị máu tươi bao trùm. Nàng xem thấy rất đau, liền hô hấp cũng là chậm chạp nhỏ bé yếu ớt. Lâm Thanh Khinh giống như nàng cũng là không có linh lực người bình thường. Nàng không phải hoàn toàn theo Thẩm Tố mà đến người gỗ, nàng cũng sẽ cảm thấy cái cô nương này thật đáng buồn, nàng tránh ra Thẩm Tố tay, không quá đồng ý. Tiểu Tố, vệ nam y giữ vững được bản thân, hướng về Lâm Thanh Khinh tới gần. Thẩm Tố không có lập tức theo phía trước, mà là chặt đứt vây khốn Lâm Thanh Khinh bụi gai dây leo, tránh gai nhọn làm bị thương vệ nam y khả năng, để vệ nam y thành công đi tới Lâm Thanh Khinh trước mặt. Vệ nam y cẩn thận từng ly từng tí thay Lâm Thanh Khinh lấy xuống trên người nàng dây leo, thiêu khăn lau sạch lấy trên mặt nàng huyết châu, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Lâm cô nương, ngươi còn tốt chứ? Cha hỏi cũng là dùng lời nhỏ nhẹ. Chỉ sợ âm thanh lớn hơn chút nữa sẽ quấy nhiễu đến Lâm Thanh Khinh. Nàng ôn nhu chưa từng là chỉ đối với một người. Lâm Thanh Khinh ánh mắt hơi biến hóa, cầm lấy thanh âm nói. Cảm tạ ngài, nàng nhìn chăm chú gần trong gang tấc vệ nam y, nhìn xem vệ nam y tế nhuyễn khuôn mặt, bỗng nhiên nói. Nếu như ta giấu đi một phần bảo bối, coi như tận lực tránh khỏi để người khác tìm được nó, cũng sẽ nguyện ý để ta người thân cận tìm được nó. Thẩm Tố tâm ngưng lại. Nàng kéo lại vệ nam y, mấp máy môi, ra vẻ không có ý định mà hỏi thăm. Lâm cô nương là ai khôi lỗi? Lâm Thanh Hòe sao? Ta đã thấy Lâm Thanh Hòe một mặt, cô nương cùng với nàng dung mạo rất giống. Không phải, gương mặt kia vốn là bị phá mở từng đạo vệt máu, lúc này liền thần sắc đều trở nên vặn vẹo, cả người nhìn xem dữ tợn đáng sợ, nàng phát ra khàn khàn tiếng giống. Không phải dung mạo ta giống nàng, là nàng trộm đi mặt của ta. Mặt mũi vặn vẹo không nhìn thấy một điểm vừa mới khiếp nhược bất lực, nàng hai con ngươi tinh hồng, từng tiếng thê lương. Đây là mặt của ta, là ta. Lâm Thanh Khinh tay giãy giụa, nàng muốn đưa tay dây vào chính nàng khuôn mặt, có thể nàng còn bị Thẩm Tố cột. Tâm tình của nàng cuối cùng là không kiểm soát, buông ra ta, người buông ra ta có hay không hào. Vệ nam y có chút không đành lòng, nàng hoán gọi Thẩm Tố. Tiểu Tố. Thẩm Tố không có buông ra Lâm Thanh Khinh, nàng cười nhìn về phía vệ nam y, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, vệ nam y rất nhanh liền hiểu rồi nàng ý tứ. Nàng tuy tốt tâm, có thể nàng rất nghe Thẩm Tố. Cũng không phải Thẩm Tố nghĩ nhằm vào Lâm Thanh Khinh, chỉ là nàng so Vệ Nam Y nhìn thấy càng nhiều hơn một chút. Lâm Thanh Khinh bên cạnh vây quanh rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu xanh lục, có mấy cái rõ ràng điểm sáng còn có thể nhìn thấy chút đen nhánh tóc dài đen nhánh. Bọn chúng quay chung quanh tại Lâm Thanh Khinh bên cạnh, giống như là oan hồn lấy mạng. Cách chương.